Chương 378, Mị nạ tổ hôn lễ. Bạch vân như tuyết, tiêu dương như lửa. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, cuốn lên từng viên xanh nhạt lá cây, tung bay trên không trung, mềm mại như múa, tự ở hoan tụ. Ngày này, nhất đi nhờ là không tầm thường một ngày. Rô rô giả củ mỏ cùng Mị nạ tổ trong trạch viện người người nhôn náo, lít nha lít nhít tân khách đem trạch viện cửa lớn vây lại đến mức nước chảy không lọt. Trên mặt của bọn họ mang theo chúc phúc mỉm cười. Trong tay cu nở dê nhở cờ theo không ít tiền biếu. Ngay hôm đó, là nạ mì cạ dơ mì nạ tổ ngày đại hôn. Làm được tia chớp vàng của làng lá, mì nạ tổ hôn lễ tự nhiên là vô cùng náo nhiệt. Tuy rằng mì nạ tổ cùng mạ xạ xín đều hy vọng tất cả giản lược, có thể mì nạ tổ danh vọng để hôn lễ này làm sao cu nở dê đơn giản không đứng lên. Mặc dù không có gửi đi bao nhiêu thiệp mời, đợi đến hôn lễ ngày ấy, vẫn có không ít tân khách tới cửa chúc. Dì dì dạ với mấy ngày trước đây theo rượu Mộc Sơn trở về, đặc biệt vì ăn mừng môn sinh đắc ý hôn lễ, mà họ rổ xì mà cu nở dê không lại chờ ở hẻo lánh trong trạch viện, hiếm thấy dự họp một lần công cộng hoạt động. Ủ chỉ hạ gia chủ ủ chỉ hạ phủ gạ củ về thê tử đến đây chúc, hì ủ gạ bộ tộc tộc trưởng hì ủ gạ hì ạ xì cùng phân gia đại biểu hì ủ gạ hì dạ xì cu nở dê đến đây chúc mừng, đã thành làm ạ kỳ mì chia, nạ dạ. Dạ mã nạ cả tam tộc gia chủ ý nổ xịp trổ, mì tạ giả xì gia chủ, ý nụ rủ cả bộ tộc ý nụ rủ cạt sùm, xì gia nụ ai bộ tộc gia. Chủ, ảo thuật đại sư rùa hỉ xỉn cụ loại kia rất nhiều ở cổ nổ hạ có quyền lên tiếng nhân vật đê ưu đến đây làm mỹ nạ tổ chức. Xuất hiện tình huống như thế, cũng là không thể làm gì. Tuy rằng đời mới hổ cả còn chưa xác định, nhưng mọi người hầu như đều đoán được đệ tứ hổ cả ứng cử viên. Hồ ca hậu tuyển nhân tổng cộng chỉ có 4 vị, có thể trong này gì dì dạ ở rượu Mộc Sơn chờ đến thời gian so sánh ở trong thôn chờ đến thời gian trường đâu chỉ G-A-T-M-I-L-N, hầu như không để ý tới trong thôn sự vụ. Họ rồ sĩ mà còn chưa theo rụt lui ra, nói riêng về này một chút giúp đỡ hắn trở thành hồ ca nhân số liền giảm mạnh, rồ rồ dạ củ mỏ là ở ngoài người trong thôn. Có thể đặt ở hồ ca hậu tuyển nhân danh sách bên trong hoàn toàn là nà mờ ơ đối với hắn tôn trọng. Tuy rằng mọi việc đều có ngoa ý ý muốn, nhưng cuối cùng đệ tứ hổ cả ứng cử viên hầu như có thể xác định là hạ thấp trên thân nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Bởi vậy, những này ở cổ nổ hạ trong thôn có quyền lên tiếng nỉ dạ có thể nào không tiến lên đến chúc một tiếng, lợi dụng này rút ngắn hạ xuống quan hệ đây loại này náo nhiệt tình cảnh để tính cách khiêm tốn lại ôn nhu mỉ nạ tổ rất là đau đầu, mà xạ xỉn cũng là có chút luống cuống tay chân, bất đắc dĩ. Dô dô giả củ mỏ cũng chỉ được giúp mì nạ tổ quản lý. Nhìn trên tay vô số tiền biếu cùng quà tặng, dô dô giả củ mỏ cu nở dê không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Nếu như hắn hôn lễ là như vậy rườm rà, hắn đã sớm nâng hai tay đầu hàng, liền ngay cả luôn luôn ôn hòa mì cổ tỏ cũng không khỏi oán giận quy trình quá mức rườm rà. Còn cờ tì nạ, như ngày hôm nay không phải mì nạ tổ kết hôn, sơ la sơ mở đa nổi giận đem nhà hủy đi. Có thể cái này cũng là hết cách rồi, nếu như chỉ đối mặt người trong nhà cũng còn tốt, có thể đối mặt nhiều như vậy người ngoài, hơn nữa còn đều là cổ nổ hạ trong thôn có tên tuổi nhân vật, làm sao có khả năng không cẩn thận một ít đây vô số tân khách đi tới, có quen biết, cu nở dê có không quen biết, đệ tam hổ cả mang theo ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ tự mình đến trước, còn đạn rồ nhưng là chưa tư nở dê xuất hiện, chẳng qua nếu như hắn xuất hiện, hôn lễ bầu không khí liền không sẽ vui mừng như. Vậy, ngày hôm đó mạ xạ xỉn vô cùng mê người, na nở dê thân mang một thân màu đỏ nhạt kỳ mồ hê nổ, một đầu mỹ lệ tóc đỏ buông xuống trước ngực, mắt ngọc mày ngài, nụ cười ạ cạn, mạ xạ xỉn vốn là rất xinh đẹp tuyệt trần, lần này cẩn thận trang phục một phen, càng la dường như cựu thiên tiên nữ như thế, để mọi người không khỏi một trận thán phục. Liền ngay cả rổ rổ dạ củ mỏ cũng không khỏi cảm thán hôm nay mạ xạ xín rất đẹp. Cho tới mì nạ tổ, ở nhìn thấy mạ xạ xín bắt đầu từ giờ khắc đó trên mặt hạnh phúc nụ cười liền chưa từng cắt giảm qua một tia, vì con ngươi màu xanh lam bên trong ánh mạ xạ xín tình ôn nhu lệ mỉm cười. Nhìn trai tài gái sắc một đôi bích nhân, rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê không khỏi có chút hồi ức lên năm đó cùng cô nán động phòng tháng ngày. Mà mỉ cổ tỏ cùng cờ tỷ nạ trong mắt hâm mộ nhưng là không hề bảo lưu thể hiện rồi đi ra. Tiệc rượu ở vừa bắt đầu lúc ngược lại cũng không vô cùng náo nhiệt, chỉ là lẫn nhau người quen biết tán gẫu trên vài câu, chỉ là đến lúc sau, đợi đến đại đa số người đi rồi sau khi, còn lại đều là chút quen biết bạn bè. Hôn lễ bầu không khí QNZ lập tức liền náo nhiệt lên. Tiểu lượng siêu nhân gì gì hải dạ đêm nay là bị quán được bùng túy, dô dô dạ củ mỏ cũng là như vậy, chẳng qua phần lớn nguyên nhân hay là bởi vì hắn thế mì nạ tô đỡ không ít tiểu, dù sao đêm nay hắn còn muốn động phòng, cũng không thể sai lầm, bỏ lỡ hắn đại sự. Tuy rằng hắn cùng mạ xả xín lúc trước đã sớm động phòng qua, có thể hôm nay không giống, đây là hắn ngày đại hôn. Là cụ ổ cờ đơ y hà nở bên trong quan trọng nhất một ngày, ngày hôm đó phát sinh hết thảy đều là ý nghĩa phi phạm. Liên như vậy, Mỹ nạ tổ tuy rằng cũng uống tiểu, nhưng vẫn là ở mạ xả xỉn nâng bên trong trở lại trong phòng. Hai người trói chặt cửa phòng, bắt đầu làm chút không muốn người biết vận động, mà rồ rồ giả củ mọ thì lại hoàn toàn là bị Mỹ cổ tỏ cùng cờ ti nạ giang trở lại. Hai cô bé nhi cu nở dê uống nhiều rượu, ba người ôm cùng nhau, rất nhanh liền nặng nề ngủ đi. Đến đây, Mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xín rốt cục tu thành chính quả. Náo nhiệt một ngày kết thúc, đón lấy tháng ngày lại trở về đến bình thường, chỉ là ở trong bữa tiệc, dô dô dạ củ mỏ không dùng một phần nhỏ ánh mắt đùa cợt đánh giá Mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xín, làm cho hai người có chút lúng túng. Mọi người vẫn đang hưởng thụ được không dễ cuộc sống yên lặng, dô dô dạ củ mỏ cũng là như vậy, mỗi ngày hầu như ra xuyến môn ở ngoài, chính là cùng Mỹ cổ tỏ cùng cờ ti nạ chờ cùng nhau. Ở trong thôn đi dạo. Chẳng qua hắn cũng biết, bình tĩnh tháng ngày chỉ là tạm thời, không bình tĩnh tháng ngày sẽ tới rất nhanh. Hiển nhiên chiến tranh kết thúc lúc thì, đệ tam hổ cả liền sáng tỏ biểu thị thoái vị để hiền ý tứ, cố nộ hạ cao tầng QNZ vẫn ở châm trước hổ cả ứng cử viên. Đáng tiếc lần này, đàn rồ cũng không có ở hổ cả hậu tuyển nhân danh sách. Điểm ấy tuy rằng để hắn rất là căm tức, nhưng hắn QNZ không thể làm gì. Bây giờ cổ nổ hạ sức mạnh nạ mờ ở cường thịnh nhất thời kỳ, mặc dù hắn tư lịch danh vọng đều đủ, nhưng làm được ruột thủ lĩnh hắn, là không thể tham dự tranh cử hổ cả. Chỉ là đang quyết định hổ cả trong hội nghị, đạn rồ vẫn chưa từ bỏ ý định vì chính mình tranh thủ. Bởi vậy, bây giờ cổ nổ hạ cao tầng nạ mờ ở sốt sáng cao độ bên trong, tuy rằng đệ tam hầu như nội định mì nạ tổ trở thành đệ tứ hổ cả, nhưng đối mặt đạn rồ, không muốn không nể mặt mũi hắn QNZ cảm thấy lòng lui. Hơn nữa, đợi đến quyết định đệ tứ hổ cả ứng cử viên một khắc đó, đệ tam hổ cả QNZ nhất định sẽ đem bảo đảm nâng rổ rổ dạ cù mỏ cho phép hạ vũ bộ trưởng một chuyện công chư với đám người, đến lúc đó lại là một hồi sóng lớn mênh mông.